Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, thu phục Bạch Diệc Phi. Canh thứ hai, cái này sinh tử phù một phát tác, một ngày lợi hại một ngày, ngứa lạ kịch liệt đau nhức tăng dần 9981 ngày. Sau đó từng bước hạ thấp, sau 81 ngày lại tăng lên, như thế vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ban đầu chúng sinh tử phù người sẽ cảm thấy vết thương càng ngày càng ngứa, mà lại ngứa lạ dần dần xâm nhập, không đến một bữa cơm thời gian, liền ngũ tạng lục phủ cũng giống như khởi sướng ngứa đến. Bất luận công lực cao bao nhiêu, cũng chịu không được cái này dày vò nỗi khổ, thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. A, Minh Châu dù là thường thấy sinh tử, cũng giúp Bạch Diệc Phi xử lý thanh xuân thiếu nữ dưỡng cổ luyện công, cũng coi như thủ đoạn độc ác thế hệ, giờ phút này cũng có loại không rét mà run cảm giác. Diệp Đông Hoàng thu hồi trấn áp Bạch Diệc Phi vạn đạo chân ý, thản nhiên nói: Các ngươi đều tinh thông dược lý, là dùng độc cao thủ, có thể thử một chút có thể hay không giải khai chấm sinh tử phù. Bạch Diệc Phi không nói gì, cũng không có đối Diệp Đông Hoàng xuất thủ, mà chính là cẩn thận cảm ứng tự thân, cảm giác miệng vết thương bắt đầu ngứa, càng ngày càng khó thụ, nhưng lại tìm không thấy căn nguyên. Minh Châu đôi mắt đẹp lo lắng, không biết nên làm sao bây giờ. Thật là thơm. Diệp Đông Hoàng cúi đầu, tiến đến Minh Châu bắn nổ vĩ ngạn lòng dạ trước, hít một hơi thật sâu mùi thơm, lập tức nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: Trà này lượng tựa hồ thiếu một chút. Diệp Đông Hoàng mà nói hình như có chỉ. Minh Châu trong lòng giật mình, vừa mới nàng cho Diệp Đông Hoàng châm trà tự nhiên là một chút tay chân. Bất quá trong nước trà không có độc, coi như cao thủ cũng nhìn không ra tới, nhưng phối hợp trên người nàng hương khí thì sẽ hình thành kịch độc. Mà giờ khắc này Diệp Đông Hoàng không có trúng độc, còn nói cho đúng ra nàng dùng độc thủ pháp, hiển nhiên thủ đoạn của nàng mất hiệu lực. Thiếp thân sẽ giúp công tử một lần nữa thêm vào. Minh Châu dường như không có nghe được trong đó thâm ý, hoặc là nói là đang giả ngu. Vũ Nghị cười một tiếng: Không dùng. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo, ánh mắt nhìn về phía Bạch Diệc Phi, cái sau đã đau khổ khó nhìn, không ngừng thân thủ cào, sắc mặt nhăn nhó, khó chịu cùng cực. Biểu ca, Minh Châu trong mắt tràn đầy lo lắng. Bạch Diệc Phi ý chí kiên nghị, giờ phút này lộ ra bộ dáng như thế, có thể thấy được sinh tử phù chi lợi hại. Công tử, van cầu ngươi, buông tha biểu ca ta đi. Chúng ta cái gì đều đáp ứng ngươi, nguyện ý hiệu chung công tử. Vì công tử, không, là chủ nhân ra sức trâu ngựa, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Minh Châu liền vội mở miệng, nàng sảng khoái như vậy đáp ứng cũng không hề chỉ là Bạch Diệc Phi, cũng là vì chính nàng. Nàng không thể không có muốn thể nghiệm Diệp Đông Hoàng sinh tử phù lợi hại. Cho nên, vừa vặn mượn vì Bạch Diệc Phi cầu tình thời khắc, đáp ứng Diệp Đông Hoàng yêu cầu. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nàng cũng không muốn tha chết, chứ không chịu khuất phục, sống khổ thân. Mà lại, nàng là nữ nhân, nếu là chọc giận người khác, đối nàng dùng hình, hậu quả thảm hại hơn. Diệp Đông Hoàng vuốt vuốt mái tóc của nàng, cũng không nói lời nào. Bạch Diệc Phi giờ phút này cũng không nhịn được kêu lên thảm thiết, ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo. Biểu ca, ngươi mau trả lời nên chủ nhân a. Minh Châu lo lắng nói. Bạch Diệc Phi nguyện ý hiệu chung chủ công. Bạch Diệc Phi khó khăn mở miệng, để hắn gọi chủ nhân. Hắn là vô luận như thế nào không mở miệng được. Nửa canh giờ về sau, tại Minh Châu ánh mắt sợ hãi dưới, Diệp Đông Hoàng lấy ra một bình đan dược ném cho Bạch Diệc Phi. nói, đây là áp chế sinh tử đan dược. Lúc phát tác ăn một khỏa, đầy đủ 10 năm sử dụng. Đa tạ chủ công, Bạch Diệc Phi như được đại xá. Vừa mới thật sự là muốn tự tử đều có. Chánh thức cảm nhận được cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trước kia đều là hắn để cho người khác muốn sống không được, muốn chết không xong. Bây giờ cũng coi như gặp báo ứng. Chính mình tự mình thể nghiệm một thanh. Thực sự quá kinh khủng. Cho chấm nói một chút bây giờ Hàn Quốc cùng thiên hạ cục thế. Nhìn lấy ăn vào đan dược làm dịu thống khổ sau Bạch Diệc Phi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Bạch Diệc Phi đoán không được Diệp Đông Hoàng dụng ý. Coi là Diệp Đông Hoàng là đang khảo nghiệm hắn. Thành thành thật thật đem hắn biết đến chỗ có tin tức cùng cái nhìn của mình nói một lần. Hàn Vương bây giờ không được. Thái tử An sắp kế vị. Cơ vô dạ thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh. Ngay tại tổ chức dạ mạc. Mời Bạch Diệc Phi cùng Minh Châu gia nhập liên minh. Ngày mai tại tướng quân phủ tụ hội. Diệp Đông Hoàng trong đầu chỉnh lý Bạch Diệc Phi tin tức. Quả nhiên thời khắc này Cơ Vô Dạ so Bạch Diệc Phi mạnh hơn một bậc. Bởi vậy mới có về sau dạ mạc tứ hung tướng. Trắng như tuyết huyết y hầu. Trên đá phỉ thúy hổ. Bích hải triều nữ yêu. Dưới ánh trăng áo tơi khách. Triều nữ yêu tự nhiên là cũng là Bạch Diệc Phi biểu muội Minh Châu. Không hổ là triều nữ yêu. Thật là một cái yêu tinh. Người tu luyện công pháp thiếu hụt quá lớn. Cũng quá mức tàn nhẫn. Về sau không cho phép dùng vô tội thanh xuân nữ tử luyện công. Diệp Đông Hoàng mở miệng. Bạch Diệc Phi ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Không thể luyện công hắn chẳng phải là thành phế nhân. Vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Ngay tại Bạch Diệc Phi muốn nói cái gì thời điểm, một bản bí tịch hướng hắn bay tới. Vạn Đạo Kinh, Bạch Diệc Phi thân thủ tiếp được bí tịch, thấy là một bản võ công bí tịch, trong lòng càng là hiếu kỳ. Chẳng lẽ Diệp Đông Hoàng còn muốn để hắn đổi tu? Chỉ là công pháp đổi tu nào có dễ dàng như vậy? Hơn nữa còn là hắn gia truyền tuyệt học Hàn Băng Quyết. Trừ phi phế đi võ công. Nếu không căn bản không có khả năng chuyển tu. Chủ nhân, biểu ca như là không thể tu luyện còn thế nào giúp chủ nhân mở rộng đất đai biên giới. Nếu là chuyển tu võ học, chẳng những có nguy hiểm, mà lại không biết nói muốn hao phí bao nhiêu năm mới có thể đạt tới bây giờ cảnh giới. Minh Châu lung lay Diệp Đông Hoàng cánh tay, lên tiếng xin xỏ cho. Vạn Đạo Kinh, Vạn Đạo Kinh. Trên đời thế mà còn có công pháp thần kỳ như thế. Thì tại Minh Châu còn muốn nói gì lúc Bạch Diệc Phi đã kích động không thôi liếc nhìn Vạn Đạo Kinh. Như nhặt được chí bảo, Minh Châu lời đến khóe miệng không khỏi dừng lại. Đến cùng là công pháp gì? Thế mà để luôn luôn tỉnh táo Bạch Diệc Phi hưng phấn như thế. Ngươi cũng có thể tu luyện. Tựa hồ nhìn ra Minh Châu hiếu kỳ, Diệp Đông Hoàng nói ra, Minh Châu võ công cũng không tính yếu, vô thượng đại tông sư đỉnh phong, mà lại tinh thông mị thuật dùng độc các loại, tâm tư kín đáo, sát phạt quyết đoán, cũng là hiếm thấy nữ tử, nếu không cũng không có thể trở thành dạ mạc tứ hung tướng một trong. Cảm ơn chủ nhân ngươi thật tốt, Minh Châu không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tại Diệp Đông Hoàng gương mặt một hôn, trực tiếp bái tạ, lấy nàng đối Bạch Diệc Phi hiểu rõ, đối phương có thể cao hứng như thế, tuyệt đối là tuyệt thế công pháp, loại này có thể mạnh lên cơ hội, nàng như thế nào lại từ bỏ. Tại cái này võ đạo thế giới, thực lực cũng là an thân lập mệnh căn bản, tựa như Diệp Đông Hoàng, thực lực mạnh. Liền có thể chủ làm thịt vận mệnh của bọn hắn. Đi thôi, chấm tự mình dạy ngươi tu luyện. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Minh Châu. Các loại Bạch Diệc Phi tu luyện Vạn Đạo Kinh về sau. Như thế ân uy cùng làm dưới. Xem như sơ bộ thu phục. Đến đón lấy hắn tự nhiên là đem cái này dạ mạc tứ hung tướng một trong triều nữ yêu giải quyết. Đối với nữ nhân, muốn thu phục lòng của nàng, đầu tiên muốn trước thu phục thân thể của nàng. Nếu bị nam nhân khác câu dẫn, rất cho phản bội. Đợi ngày mai, Cơ Vô Dạ triệu tập Dạ Mạc tứ hung tướng tổ kiến Dạ Mạc. Diệp Đông Hoàng lại theo Bạch Diệc Phi cùng Minh Châu đi thu phục Cơ Vô Dạ cùng Dạ Mạc tứ hung tướng hai người khác. Trên đá Phỉ Thúy Hồ, dưới ánh trăng áo tơi khách. Chủ nhân, Minh Châu nghe vậy, khuôn mặt thẹn thùng, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó hạ độc thời điểm nàng liền đã thi triển tất cả vốn liếng. Các loại mị thuật đều dùng qua. Đối Diệp Đông Hoàng không có nửa điểm dùng. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, liền Bạch Diệc Phi đều không có sức phản kháng. Nàng biết nàng là tai kiếp khó thoát. May ra Diệp Đông Hoàng cũng coi như rồng phượng trong loài người. Võ công so với nàng biểu ca mạnh, lớn lên so nàng biểu ca đẹp trai. Như thế xem xét, tựa hồ cũng xem là tốt. Trong phòng ngủ, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí dần dần mập mờ. Diệp Đông Hoàng ôm Minh Châu eo nhỏ nhắn, nhìn lấy hắn tinh xảo rung động lòng người gương mặt, sâu thẳm con ngươi, lam môi sắc môi đỏ, tươi đẹp màu sắc, khiến người rất động lòng. Chờ một chút, chủ nhân, ta trên môi có độc. Ngay tại Diệp Đông Hoàng cúi người thời điểm, Minh Châu đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên một vệt thiếu nữ thẹn thùng cùng bối rối. Nói thế nào nàng hiện tại cũng chỉ là một cái không đến tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Còn không phải phía sau triều nữ yêu, nếu là hạ độc chết chấm, há không chính hợp ngươi ý. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt mỹ nhân, eo nhỏ nhắn thon dài, đường cong nở nang, cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới đối phương thế mà lại nhắc nhở hắn. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng biết đối phương chỉ là có chút khẩn trương. Cũng minh bạch điểm này độc đối với hắn vô dụng, nhưng tâm Diệp Đông Hoàng phát hiện sau sẽ hiểu lầm. Chủ nhân minh giám, Minh Châu nghe vậy, sắc mặt đột biến, quỳ rạp xuống đất, vội nói, thiếp thân đã đáp ứng hiệu chung chủ nhân, thì đối chủ nhân tuyệt không hài lòng, càng sẽ không muốn ám hại chủ nhân. Ngô, Minh Châu lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Đông Hoàng cho chặn lại trở về. Hắn theo không tin người khác ngoài miệng nói lời, hành động mới là tốt nhất chứng minh. Hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể thu phục yêu tinh kia, mà lại tuyệt đối so với Bạch Diệc Phi càng thêm trung thành. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.